Luân hồi nhạc viên, chương 1679, người tùy tùng bố bố Uông Đạo online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, người tùy tùng bố bố Uông Đạo online. Tô Hiểu kéo Stewart thi thể dần dần đi xa. Lilith đương nhiên cũng sẽ không ở lâu, mấy cái lắc mình liền không thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại kia danh Loli cùng thiếu niên. Manh thánh nhận thế mà cứ thế mà chết đi. Asaka tập đoàn sát thủ, Hắc Uyên bản thổ thế lực thực sự là. Loli thở dài, nàng mặc dù nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng âm thầm may mắn Tô Hiểu mục tiêu không phải hắn. 5 cây số bên ngoài, một mảnh liên miên dãy núi bên trong. Tí tách, trong suốt giọt nước theo thạch nhũ bên trên nhỏ xuống. Một chỗ nửa mở phóng sơn động bên trong, Stewart không đầu thi thể bị tùy ý thả xuống đất, kia hình sợi dài vũ khí hộp cũng không có người để ý tới. Một hồi âm thanh xé gió về sau, Lilith xuất hiện tại bên ngoài sơn động, nàng mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy ngồi dựa vào sơn động bên trong bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền Tô Hiểu về sau, nàng càng là nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Tô Hiểu lồng ngực nơi vết thương đột nhiên sụp ra, máu tươi tràn ra xa mấy mét. Đây là, Lilith phát hiện không đúng, Tô Hiểu lồng ngực nơi vết chém tại lấy cực nhanh tốc độ lưu máu. Tô Hiểu một tay che lại lồng ngực, hắn trước đánh chết Stewart lúc sở dĩ vội vàng rời đi. Liên kích giết nhắc nhở đều không để ý. Cũng là bởi vì hắn nếu không gánh được. Stewart có một loại gần như khó giải năng lực. Tên là máu khóc lưu. Máu khóc lưu như đối với địch nhân thân thể tạo thành cắt đứt tổn thương. Đem thành công phát động phán định. Lần này phán định vì vết thương phán định. Căn cứ vết thương chiều dài, chiều sâu thực hiện chảy máu hiệu quả. Đây là chân thực nhanh nhẹn thuộc tính đột phá 99 điểm bích chướng sau nhưng có được năng lực. Bởi vì nhận, máu khóc lưu, hiệu quả ảnh hưởng, người đem mỗi giây tổn thất 100 điểm sinh mệnh giá trị. Căn cứ cụ thể hoạt động tình huống mà định ra, hiệu quả đem kéo dài 3 giờ 25 phút, máu khóc lưu loại này năng lực, có thể nói dị thường độc ác. Nếu như Tô Hiểu không phải đã chém dụng Stewart, vậy một khi tại thừa nhận máu khóc lưu hiệu quả đồng thời cùng đối phương giao thủ, Tô Hiểu nhất định phải chết, mỗi giây tổn thất 100 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu như Tô Hiểu bảo trì không di động, đó chính là mỗi giây thừa nhận 15 điểm chảy máu tổn thương. Nếu như chiến đấu, chính là mỗi giây 100 điểm. Không nói trước lớn nhất tổn thương, coi như mỗi giây 15 điểm, một phút đồng hồ chính là 900 điểm sinh mệnh giá trị tổn thất. 1 giờ 5 vạn 4.000 điểm chảy máu tổn thương. Loại này trạng thái, muốn kéo dài 3 giờ 25 phút. Lần này Tô Hiểu sâu sắc cảm nhận được thuộc tính đột phá 99 điểm cường đại chỗ. Bất quá đây cũng là hắn tới Hắc Uyên mục đích. Chỉ cần lần này thành công, hắn cũng có nắm giữ cùng giai thế năng lực tư cách. Tô Hiểu bình phục hô hấp, làm thể nội máu tốc độ chảy dần dần chậm lại. Như vậy có thể giảm xuống mất máu tốc độ. May mắn hắn khôi phục phẩm coi như sung túc. Nếu không hôm nay sẽ chết tại Stewart đao hả? Đối phương cái kia thanh tên là manh ngư đao cũng có vấn đề. Vết thương rất khó khép lại. So sánh thừa nhận nguy hiểm, hắn thu hoạch được lợi nhuận cũng không thấp, đánh chết Stewart cũng không rơi xuống bảo dương, mà là rơi xuống một viên vũ khí hộp. Này đồ vật đã là bảo dương, cũng là tiêu hao phẩm, sinh linh hộp, nơi sản xuất, Hắc Uyên phẩm chất, sử thi cấp loại hình. Bảo dương, có thể sử dụng 1 lần, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 3 lần, sử dụng hiệu quả 1. Như lựa chọn mở ra vật phẩm ấy, đem phá hư trong đó cấu tạo, giảm xuống nội bộ lưu trữ vũ khí phẩm chất, nhưng tùy cơ thu hoạch được 1 thanh kim sắc, sử thi cấp phẩm chất đao loại vũ khí, sử dụng hiệu quả 2, sinh linh trong hộp tổng cộng có 16 thanh sử thi cấp trường đao. Hiện 15 thanh, manh ngư đã tế chủ. Người nắm giữ nhưng tiêu hao một viên linh hồn kết tinh. Đại, về sau, mở ra sinh linh hộp. Tùy ý chọn lựa một thanh trường đao sử dụng. Có thể sử dụng đến lần này chiến đấu kết thúc. Này trường đao vì sử thi cấp đầy cho điểm. Cho điểm, 680 điểm. Sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530, 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sinh linh cùng, lực lượng, bán ra giá cả, 36 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy sinh linh hộp thuộc tính, Tô Hiểu lồng ngực vết thương đột nhiên không thế nào đau. Hắn tuyệt sẽ không đem này đồ vật xem như bảo dương mở. Kia thực sự quá lãng phí. Về phần chiến đấu lúc sử dụng này đồ vật, đừng nói giỡn, sử dụng một cái chưa quen thuộc trường đao chiến đấu. Kia là đang tìm cái chết. Tô Hiểu ý nghĩ là đem sinh linh hộp xem như tiêu hao phẩm sử dụng. Từ nội bộ lấy ra sử thi cấp trường đao về sau. Để dùng cho Trảm Long Thiểm tăng lên phong nhận giá trị. Nếu như tưởng tượng thành công, như vậy Trảm Long Thiểm liền có thể thôn phệ 3 thanh sử thi cấp đao loại vũ khí. Huyết Trám, lục tục sử dụng 4 bình viễn cổ bí dược về sau. Tô Hiểu mới kháng trụ 3 cái tiếng đồng hồ hơn chảy máu trạng thái. Miệng vết thương cái loại này quỷ dị cảm giác biến mất về sau. Vết thương tại vài phút bên trong liền cầm máu. Trở về, Tô Hiểu bỏ xuống tràn đầy vết máu quần áo. Cầm lên sinh linh hộp sau hướng bên ngoài sơn động đi đến. Một đường im lặng, làm Tô Hiểu trở về thục tội giả cao điểm trung đình khu vực lúc. Sắc trời dần tối, dưới mặt đất phòng bên trong, một đầu tự động hình người máy chính ra sức quét dọn. Cố gắng lại ngốc manh, nhưng mà nó chủ nhân không có chút nào lòng thương hại. Tiện tay liền đem một xấp tràn đầy máu tươi băng vải nhét vào trên đầu nó. Tô Hiểu chính xem xét đầu cuối bên trên tình huống. Sát thủ nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Hiện tại đến Asaka thực hiện hứa hẹn thời điểm. Một cái sử thi cấp súng bắn tỉa. Mặc dù không rõ ràng này thanh sử thi cấp súng bắn tỉa năng lực. Nhưng Tô Hiểu cũng đối này tràn ngập chờ mong. Tịch diệt công tước chỉ là màu vàng phẩm chất mà thôi. Không có cường hóa, 13 đẳng cấp sớm bị đào thải. Trước mắt này thanh súng bắn tỉa chỉ cần không tính quá kỳ hoa. Liền có thể thay thế. Hắc Uyên nguy hiểm Tô Hiểu đã lãnh hội qua. Nhưng ở nơi này lại càng dễ thu hoạch được cao giai vị vật phẩm. Cũng tỉ như lần này, làm Tô Hiểu tại đầu cuối nâng lên giao ủy thác về sau. Hắn lập tức nhận được tin tức, là một phong xin lỗi tin, cũng không phải là Asaka muốn quỵt nợ, mà là người ủy thác cũng không tại Hắc Uyên bên trong, mà là tại hư không, cho nên cây súng bắn tỉa kia theo hư không, gửi qua bưu điện. Tới, yêu cầu chí ít 10 ngày thời gian. Còn có một tin tức tốt chính là Tô Hiểu tại Asaka bên trong sát thủ xếp hạng tăng lên. Theo 207 vị tăng lên đến thứ 20 vị. Tô Hiểu tịnh không để ý cái này xếp hạng. Hắn cần chính là danh khí. Bất quá danh khí này đồ vật yêu cầu chậm rãi truyền. Cũng không phải là hắn giết manh thánh nhận liền có thể tại mấy tiếng bên trong dương danh. Diễn sinh thế giới bên trong có lẽ còn có thể. Hắc Uyên thì căn bản không có khả năng. Tư tư, ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ phải chăng lại là một sát thủ nhiệm vụ. Để tránh toa không chiếm được hắn tin tức lúc. Hắn bên tai truyền đến tư tư thanh. Uông, nghe được này quen thuộc tiếng kêu. Tô Hiểu hô một tiếng ngồi dậy, bắt đầu điều chỉnh liên lạc âm tần, kinh ngắn ngủi điều chỉnh, một hình ảnh hình chiếu đến đầu cuối bên trên. Đây là thời gian thực video, chỉ thấy bố bố Uông mang theo kính bảo hộ, chính ngồi tại một cỗ xe tải bên trong, ngoài cửa sổ xe thảo nguyên cảnh tượng nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mà tại bố bố Uông gần đây, còn có mấy tên chủng tộc khác, vũ tộc, nham tộc, á nhân tộc tất cả đều có. này đó nhân thủ cầm các loại vũ khí, theo bọn họ khí tức đến xem, rõ ràng đều là liếm máu trên lưỡi đao ngoan nhân, mà bây giờ, này đó người mơ hồ thành bảo hộ chi thế, đem bố bố Uông vây quanh ở trung tâm, hiển nhiên chính là bị bố bố lâm thời thuê tới. Kỳ thật căn bản không cần Tô Hiểu Dương danh làm bố bố Uông biết hắn ở đây. Bố bố Uông làm vì Tô Hiểu tùy tùng. Nó đương nhiên biết rõ tấn thăng nhiệm vụ nội dung. Bởi vậy nó mới vừa đến vực sâu. Liền nghĩ biện pháp xuất thủ A một mảnh hắc phong diệp. Lúc sau nó dùng số tiền này tạo thành đội xe. Thuê tới cường giả. Trực tiếp vượt ngang hoang dã. Hướng thục tội giả cao điểm đánh tới. Đại khái bao lâu có thể tới? Tô Hiểu xếp bằng ở ghế sofa bên trên, trường trường phun ra khẩu khói xanh. Hắn đắc lực nhất cộng sự sắp chạy tới, là thời điểm bắt đầu tìm kiếm Hôi Tẫn Chi Nha. Gâu, trong video bố bố Uông kêu một tiếng, xe tải két một tiếng dừng lại, làm bố bố Uông theo trên xe tải nhảy xuống, thay đổi camera lúc. Tô Hiểu nhìn thấy thục tội giả cao điểm bên ngoài bình dân quật. Bố bố đã đến, bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.